Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, thứ một đại đạo. Đưa Hoàng Hy cùng Nhã Ngọc Tiến vào hoàng thành phạm vi về sau, Lý Huyền Dạ liền cáo biệt hai người, xoay người tiến vào qua lại không dứt thứ nhất trên đại đạo. Thứ một đại đạo là vương đô sang trọng nhất đường phố, cũng là toàn bộ tầng 4 dài nhất, nhân khẩu nhiều nhất, phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ. Hầu như có thể xem là tầng 4 một cái ảnh thu nhỏ. Nơi này thương phẩm đa dạng, bao gồm đại thiên thế giới tất cả. Nơi này biệt thự nhiều không kể xiết, ở đều là ngồi ở vị trí cao đại nhân vật. Nơi này giải trí hạng mục càng là đặc sắc lộ ra, có thể khiến người ta du ngoạn một đời cũng sẽ không vô vị. Thứ một đại đạo toàn trường 888 km. Từ nhất con phố chính cùng hai bên trái phải phụ đường phố tạo thành. Đồng thời có thể dung nạp 6 hàng cửa hàng. Toàn bộ thứ một đại đạo phân ra hơn 100 cái khu vực. Còn có một chút đóng kín khu vực là không thể tự tiện xông vào. Lý Huyền Dạ đi ở rộng rãi đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, mang theo Eva nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Thứ một đại đạo bầu trời có rất mạnh thần văn cấm chế. Không có thiên đạo cấp thực lực tu vi, không cách nào ở đây phi hành. Hết thảy phần lớn người tu luyện đều thành thật lựa chọn đi bộ. Liền vật cưỡi ma thú đều không cho phép ngồi cưỡi. Bởi vì loại này hạn chế, toàn bộ đường dành riêng cho người đi bộ cảm giác bầu không khí đều phi thường an an hòa hài. Tiết tấu rất chậm chậm. Không có giới tu luyện trong kia loại siêu nhanh cảm giác tiết tấu. Tất cả mọi người đi ở trên đường cái, đều là nhàn nhã tản bộ du lãm. Không nóng không vội. Chủ nhân, nơi này lượng tin tức cũng tốt to lớn. Hầu như hội tụ vạn giới đại lục các nơi tin tức. Là cái thu thập tình báo địa phương tốt. Eva kiến nghị ngài ở đây đặt mua một ít sản nghiệp. Hơn nữa nơi này điền sản phi thường bảo quản. Cũng có không tệ thăng giá trị không gian. Ở đây mua bất động sản, xây dựng cửa hàng, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Lý Huyền Dạ cảm thấy cũng thế. Hắn đối với tầng 4 ấn tượng cũng không tệ lắm. Ngược lại trong tay hắn còn có một chút tiền nhàn rỗi. Mua cái mấy tòa nhà bất động sản tồn lấy cũng không là vấn đề. Vậy thì đi tìm trong đó giới xem một chút đi. Lý Huyền Dạ nói rằng, rất nhanh sẽ cùng Eva đi tới một chỗ đẳng cấp hơi cao bất động sản người đại lý. Thứ một đại đạo cửa hàng trang trí phong cách thiên kỳ bách quái. Có cổ điển gió, có khoa huyễn gió, còn có nguyên bắt đầu gió, ma huyễn gió, triết học gió, thậm chí còn có các loại phong cách ghép lại với nhau món thập cẩm. Lý Huyền Dạ tới nhà này bất động sản người đại lý, chính là cái món thập cẩm phong cách. Bề ngoài nhìn qua là một tòa hoa viên tiểu dương phòng. Đi đến bên trong về sau, không gian trận pháp thiết trí 7 quẹo 8 rẽ. Xem ra không gian vô cùng lớn lao. Phải xuyên qua một mảnh xa hoa, liên tục phát sinh 4 mùa biến hóa rừng rậm tiểu đạo sau khi, mới có thể chân chính tiến vào trong cửa hàng. Đem thần văn pháp thuật vận dụng đến trong cuộc sống, không phải chuyện ly kỳ gì. Đây cũng là một loại mời chào khách hàng thủ đoạn. Trong cửa hàng bố trí thần văn trận pháp càng cường đại, bên trong không gian chế tạo càng lớn, liền càng có thể biểu lộ ra cửa hàng này gốc gác cùng năng lực. Do đó tăng cường khách hàng độ tín nhiệm. Hoan nghênh quang lâm tinh xính người đại lý. Ta là của ngài chuyên môn trợ lý Tiểu Như. Rất cao hứng có thể vì ngài phục vụ. Xin hãy cho Tiểu Như làm đầu quý khách hàng giới thiệu một chút bổn điếm đặc sắc. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ mới vừa xuyên qua rừng rậm đạo tiến vào trong cửa hàng, thì có một tên ăn mặc đồng phục màu trắng, khuôn mặt đẹp mà già dặn nữ sĩ đi tới, nhiệt tình mà không hiện ra tha thiết công danh lợi lộc cùng Lý Huyền Dạ bắt đầu trò chuyện. Nói hồi lâu, nhưng cũng không đi dò hỏi Lý Huyền Dạ có hay không muốn mua bất động sản. Chỉ là giới thiệu nhà này người đại lý công ty thực lực, cùng phòng nguyên loại hình, thậm chí rất biết nghe lời đoán ý, bất kỳ sẽ làm khách hàng cảm thấy bất mãn phương án địa phương, đều sẽ hoàn toàn phòng ngừa. Lý Huyền Dạ còn là lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt tình như vậy rồi lại không khiến người ta phản. cảm tiếp đón, không phải không thừa nhận. Thứ một đại đạo mặc dù có thể như vậy nóng nảy, tất nhiên là có nguyên nhân, liền cùng giá phục vụ trình độ. Ở thứ một đại đạo dùng tiền liền là một sự hưởng thụ a. Ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị xem phòng thời điểm, lại lập tức che lại. Cái giá này, có chút đáng sợ a. Tinh xính người đại lý chủ yếu phụ trách chính là một ít cao cấp cửa hàng cùng xa hoa nơi ở bán ra. Chuyển nhượng, tiện nghi nhất một bộ nơi ở. Mỗi m bình phương đều giá lại đều vượt qua 100 triệu tinh tệ. Lý Huyền Dạ trước mua vé tàu bỏ ra 50 tỷ. Tài khoản bên trong kim tệ còn lại không tới 5 triệu. Chụp tới mua thần văn đạo cụ một ít thành phẩm về sau. Có thể tùy ý vận dụng tài chính. Tạm thời cũng là 30 tỷ. Có thể thứ một đại đạo không có cao lầu. Hết thảy bất động sản đều là nhà riêng. Diện tích không có thấp hơn 500 bình. Nói cách khác, dù cho tiện nghi nhất một bộ phòng, mua lại cũng phải hao phí vượt qua 50 tỷ kim tệ. So sánh với đó, đến tiếp sau tiền công lắp ráp trái lại có thể bỏ qua không tính. Thứ một đại đạo giá phòng tại sao cao như vậy? Lý Huyền Dạ hỏi, trợ lý Tiểu Như cũng không có bởi vì Lý Huyền Dạ giật mình liền đi xem thường hắn. Thái độ của nàng từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn thả lỏng. Giải thích, thứ một đại đạo dựng thành đến nay vượt qua 50 vạn năm. Hầu như cách mỗi 10.000 năm đều sẽ nghênh tới một lần xào phòng giờ cao điểm. Giá cả từng năm kéo lên, thêm vào các đại giới vực siêu cấp nhà giàu không ngừng định cư. Khổng lồ tài chính tụ hợp vào, dẫn đến thứ một đại đạo giá phòng không cách nào quản khống. Giá cả mới có thể một đường tăng vọt. Nếu như là cá nhân cư ở, Tiểu Như không đề nghị ngài ở đây mua bất động sản. Giá cả so với quá thấp. Nhìn một cái này phục vụ tố chất, nhìn ra khách mời tài chính không đủ vô lực mua về sau. Liền bậc thang đều lập tức cho chuẩn bị xong. Quả thực một điểm tật xấu đều tìm không ra tới. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn Tiểu Như trước ngực công thẻ số. Nói, cảm tạ, lần sau trở lại ta nhất định còn có thể tìm được ngươi rồi. Cảm ơn ngài tín nhiệm. Đây là đối với Tiểu Như ủng hộ lớn nhất. Đem Lý Huyền Dạ đưa ra cửa hàng về sau, Tiểu Như liền trở lại trong cửa hàng. Vừa muốn trở lại chính mình làm công vị, nhưng trùng hợp nghe thấy được hai tên đồng sự chính đang bàn luận chính mình. Người nói Hoàng Như có phải là ngốc a? Người như thế vừa nhìn sẽ không có mua thực lực. Bắt chuyện hắn chào hỏi cho dù tốt cũng là toi công. Còn không bằng trực tiếp làm cái người máy đuổi rồi đây. Đừng xem này tiểu đệ tử mặt ngoài chính. Kinh, trong lòng phỏng chừng không biết có bao nhiêu ngóng trông có thể câu được một cái nhà giàu. Nàng là bất kỳ mục tiêu đều không muốn bỏ qua. Chà chà, năm nay tin tức sát hạch lập tức tới ngay. Hoàng Như nếu như còn liền một bộ phòng đều bán không được, nhất định sẽ bị khai trừ. Ta nghĩ hiện tại nếu như là đầu heo đến mua phòng, chỉ cần móc tiền, nàng đều đồng ý cùng con lợn này ngủ. Nghe được các đồng nghiệp đối với mình nghị luận, Tiểu Như mặt không thay đổi về tới chính mình làm công vị. Phảng phất cái gì đều không nghe như thế. Bắt đầu thu dọn dung nhan. Trên mặt mang theo ý cười chuẩn bị nghênh tiếp vị kế tiếp khách hàng. Vì lẽ đó muốn trước tiên tìm một nơi làm ít tiền lại nói. Tay ta đầu hiện tại vật đáng tiền có không ít. Phòng chừng đều mua phòng đấu giá thành lập một hồi chuyên môn loại cỡ lớn bán đấu giá hoạt động. Đi ở trên đường cái, Lý Huyền Dạ chính nói thầm, còn liền thấy cách đó không xa có một nhà phòng đấu giá đang tiến hành tuyên truyền hoạt động. Cửa có 300 tên tuổi trẻ tiểu thư xinh đẹp tỷ, chỉnh tề vẽ nhất nhảy đáng yêu tiểu vũ đạo, hấp dẫn không ít du khách chú ý. Liền trùng phòng đấu giá này ông chủ như thế có ý tưởng. Làm ăn này liền tìm nhà hắn làm. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.